Xin được kính chào quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, tiếp tục tuyển chọn những dị chuyện có thật hay nhất mà ekip của Chuyện Ngọc Lâm đã tuyển tập từ hàng nghìn câu chuyện. Và ngày hôm nay, Ngọc Lâm xin hân hạnh gửi tới quý anh chị em những dị chuyện tuyệt vời này. Hy vọng mỗi dị chuyện ngắn ngày hôm nay cũng truyền tải được những cái thông điệp ngắn và rất ý nghĩa. Quan trọng là quý anh chị em vẫn thoải mái và vui vẻ với Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng. Cách đây 6 năm, vì công việc làm ăn gia đình tôi đã phải rời bỏ thành phố Sài Gòn để dọn về một tỉnh miền Trung. Vì việc chuyển đổi đó mà vợ tôi đã phải bỏ luôn cái nghề tiếp thị mà từ lâu nay, nàng vốn không có tham thích mấy. Chỗ ở mới không có người thân nhân, lạ nước, lạ cái. Vợ tôi sẽ ở nhà trông con, hai đứa con trai, đứa lên 3 và đứa lên 2 đều nằm trong độ tuổi cần người chăm sóc thường xuyên. Đồng lương kỹ sư điện ở mà tôi phải nuôi cái cảnh gia đình 4 nhân khẩu, cho nên chúng tôi đã mướn một căn nhà nhỏ cách sở làm chừng 15 phút đi xe gắn máy. Tôi làm việc cho một công ty nước ngoài, lương bổng tuy khá cao nhưng thời gian thì lại vô cùng chặt chẽ. Chính phòng nhân sự giới thiệu tôi đến mướn căn nhà đó. Cạnh sát nhà thì có trường tiểu học, mà nhà trẻ thì lại rất thuận tiện cho gia đình của chúng tôi. Sáng sáng thì vợ tôi ẵm đứa nhỏ, đưa đứa lớn qua trường học. Sau đấy thì cô ấy về nhà, vừa chăm nom đứa nhỏ, vừa nấu nướng và làm tất cả những công việc trong nhà, không để tôi phải mó tay vào bất cứ một công việc gì. Như đã nói, vì nhà không ở xa sở, cho nên tôi cứ tà tà chờ đến 7 giờ thì mới chạy xe vào sở. Vào đó thì ghé qua căng tin để mà uống ly cà phê bàn chuyện thời sự với bạn bè một chút xíu, rồi bắt tay vào công việc cũng vẫn còn kịp giờ. Tôi gặp Lan Anh, vợ tôi, trong một thời gian cùng hai đứa học ở Đại học Sài Gòn. Tôi là dân miền Tây Nam Bộ, Lan Anh lại là người Bắc Kỳ chính cống. Khi tôi học năm thứ 3 đại học, thì Lan Anh mới vào năm thứ nhất. Lúc đó nàng vừa tròn 18 tuổi, còn tôi thì đã 27. Cách nhau tròn chèm 9 tuổi và cả đại dương về phong tục, tính cách, cũng như là những cái chuyện khác, vân vân và mây mây. Nhưng chắc là do duyên số nên yêu nhau, và khi nàng xong cử nhân kế toán thì chúng tôi cũng đã lập gia đình. Ra trường, chúng tôi nhất quyết không có chịu về quê mà cố sống cố chết bám lại thành phố. Nhờ có chút vốn liếng ngoại ngữ Anh và Pháp, cho nên tôi cũng không có mấy khó khăn trong khi tìm công việc. Công việc cũng đã dần dần ổn định, nhưng rồi do yêu cầu công tác và cũng là nhiều lý do khó khăn khác khó nói, cho nên chúng tôi đã phải chuyển về một chi nhánh ở miền Trung. Ở đây tuy là có hơi buồn vì ít bạn bè thân thuộc, nhưng nói chung, cuộc sống cũng tạm ổn. Chuyện thì dài dòng, hơi là lê thê, lạc đề, nhưng mà không ngoài mục đích để diễn tả về cuộc sống của vợ chồng tôi suốt mấy năm đầu ở nơi ở mới. Bình yên, thầm lặng và không dám mong muốn điều gì hơn. Sau một năm làm việc, tôi đã được lên chức. Tiền bạc thì chưa nhiều, nhưng vì lúc đó nhà ở các quận vùng ven còn rẻ như bèo, cho nên tôi cứ băn khoăn muốn mua một căn nhà cho ổn định cuộc sống. Khu tôi đang ở là một khu nhà khá già, không có dễ gì mà mua được một căn nhà trông cho được mắt. Vợ tôi thì nhất định không có chịu dọn vì hai đứa con. Tôi có vấn đề với hai thằng con. Thằng Đức, tức là con đầu của tôi, không có xuất sắc lắm, nhưng bù lại thì lại cần cù và chăm chỉ nên học hành qua ngày. Còn thằng Thịnh, tức là đứa sau đấy, thuộc loại đặc biệt là phá phách, thầy chạy và không khi nào ngồi yên một chỗ. Không phải là phá phách như những đứa con nít bình thường khác, mà phá sao cho tan nhà, tan xóm ấy chứ. Vì tương lai của con em chúng tôi phải gửi thằng Thịnh vào học ở một ngôi trường cao cấp. Nhà trường mời chuyên gia tâm lý vào làm việc, và sau khi bị phán là thần kinh bất thường, nó được cho vào chương trình giáo dục đặc biệt, và từ đó thì có phần ít vấn đề hơn. Như vậy nói rõ là vì thằng Thịnh mà sự bình yên của chúng tôi như một sự chịu đựng thầm lặng. Lan Anh thì không có còn ý hướng nào muốn đi làm trở lại như đã tính từ trước. Nàng trở nên ít nói và mọi hy vọng đều bám vào chương trình dạy dỗ đặc biệt mà thằng Thịnh đang theo. Một năm cũng đã trôi qua, rồi 5 năm, thằng Thịnh Thằng Đức cũng đã lên 8 tuổi, vào lớp 3. Thằng Thịnh thì theo thầy giáo chuyên trị loại khó dạy, cho lên đến lớp 2. Gia đình ai mà không có nỗi khổ riêng, gia đình tôi thì không nằm vào ngoại lệ. Nhưng vì không ngừng lo lắng cho thằng Thịnh, cuộc sống gia đình tụi tôi khép kín và riêng tư, không giao tiếp với ai ngoài giờ làm việc. Như vậy thì tưởng tượng sự ngạc nhiên của tôi chiều hôm đó khi nhận được cú điện thoại của anh Thành. Anh Thành thì lớn hơn tôi 5 tuổi, là một người bạn thân thiết trong thời gian ở vùng kinh tế mới. Anh Thành vốn là một người quen cũ trong một gia đình tôi trước khi gặp và chơi thân với anh ở vùng đất nơi ấy. Ngày gia đình chúng tôi chân ướt chân ráo đi khai hoang lập nghiệp, gặp anh như là một vị cứu tinh vậy. Anh đưa chúng tôi về căn nhà ọp ẹp của anh ở, sau đó anh dẫn chúng tôi vào rừng đốn cây gỗ và các loại lá rừng về cất lên một chỗ rộng rãi hơn cho cả nhà. Anh Thành đi kinh tế mới cùng với một người em trai tên là Công. Công lớn hơn tôi chỉ chừng 3 tuổi, tức là gần tuổi tôi hơn anh Thành. Nhưng tôi thì lại thích chơi với anh Thành hơn là chơi với Công. Cùng khu nhà mới của tôi có một cô bé khá xinh xắn tên là Hằng. Anh Thành thì có vẻ thích Hằng từ ngày đầu và hay kéo tôi đi qua nhà Hằng để mà nói chuyện. Tôi biết Hằng từ lúc hai đứa còn ngồi chung ở trên chuyến xe đưa dân lên đây. Như đã nói, Hằng rất xinh, nhưng cô bé thì có vẻ dễ dãi và thích đi chơi với nhiều đứa con trai khác nhau, cho nên tôi không có thấy gần gũi lắm. Khi anh Thành tỏ ý muốn tán tỉnh Hằng, tôi có nói vài câu khuyên can, nhưng rồi cuối cùng thì không cản được sự đam mê mãnh liệt của anh ta. Sau đó Hằng lại hay qua chơi ở chỗ tụi của tôi, và anh Thành cũng đã vui vẻ ra mặt, khi nào cũng ba chân bốn cẳng săn sóc cho cô nàng. Một buổi tối không có thấy Hằng đâu, tôi và anh Công ra bìa rừng chơi. Ngồi một chút thì anh nóng lòng muốn trở về nhà. Khi đi ngang qua một tảng đá kia, chợt thấy có một cặp thanh niên thiếu nữ đang ôm nhau quằn quại ở dưới ánh trăng. Nhìn kỹ thì chúng tôi thấy đó chính là Hằng và Công. Anh Thành thì không nói gì, chỉ im lặng và đi một mạch về nhà, và từ đó anh không có nhắc gì đến Hằng nữa. Một năm trời cũng đã trôi qua nhẹ nhàng trên vùng đất mới. Đầu năm 1979, anh Thành cũng đã trở về Sài Gòn cùng Hằng và Công. Công lấy Hằng ngay khi về tới thành phố. Nhờ ba của anh Thành còn ở lại nhà, cho nên anh Thành và Công đã ổn định cuộc sống tương đối dễ dàng. Sau đó không lâu, tôi cũng đã trở về quê cũ. Cuộc sống vất vả, thiếu thốn đã khiến cho chúng tôi không còn giữ được mối dây liên lạc với nhau. Đã có lúc tôi tưởng mãi mãi chúng tôi sẽ không có dịp để mà gặp lại nhau thêm một lần nào nữa. Hôm nay nghe giọng của anh Thành sau hơn 12 năm mà tôi bỗng đã nổi da gà. Giọng của anh giống hệt như ngày nào mà hai anh em vẫn còn ở vùng kinh tế mới. Tôi còn nghe như có tiếng lá rừng lay động ở đằng sau. Tuấn hả? Tôi tên Tuấn, nói theo giọng dân miền Nam Bộ, nghe như là tên tướng, nên anh cứ hay gọi tôi là như vậy. Ơ, anh Thành! Tôi cũng đã reo lên. Tôi nhận ngay ra đó là giọng của anh. Hai anh em nói chuyện liên tục suốt 2 tiếng đồng hồ. Qua câu chuyện tôi biết anh vẫn đang sống ở Sài Gòn. Anh đã cố công học tập được mấy tấm bằng ngoại ngữ và hiện đang là một giáo viên dạy ngoại ngữ của một trung tâm trong thành phố. Cách đây 2 tháng, anh tình cờ xem trên TV và thoáng thấy tôi trong một cuộc hội thảo. Anh cũng đã cố công lần mò vào công ty của tôi đang làm việc và từ đó phăng ra mà tìm ra được số điện thoại của tôi. Câu chuyện tự nhiên cũng đã ngừng lại và tôi đã hỏi một câu bâng quơ. Ủa, bây giờ Công và Hằng ra sao rồi hả anh? Bên kia đầu máy im đi một chút, rồi anh cũng dần dà kể cho tôi đủ mọi câu chuyện. Về lại Sài Gòn, Công đi học 3 năm và lấy được bằng đại học. Hằng thì đi học anh văn thêm nhưng không sao vào nổi được đại học, nên đã đứng bán ở mấy tiệm tạp hóa lớn. Cách đây nửa năm, Công nghỉ việc ở nhà. Lương tháng của Hằng không thể nuôi nổi 2 miệng ăn giữa đất Sài Gòn, cái gì cũng đắt đỏ như vậy. Thế là Công đã đăng báo tìm việc, tìm mãi mới ra việc làm, nhưng ở tận miền Trung, ban đầu vợ chồng Công, Hằng cũng đã phân vân dữ lắm. Nhưng rồi hai người cũng nghĩ hiện thời thì chưa có con cái gì, cũng nên phiêu lưu một chuyến. Thế là hai vợ chồng dọn ra đó luôn. Em ở miền Trung này. Tôi cũng đã reo lên. Trong đầu chợt nhớ lại hình ảnh của Công và Hằng đêm năm nào ở bìa rừng trên vùng kinh tế mới, hoang vu. Anh biết, anh Thành bảo, thằng Công nó ra đó, nhưng không ai có biết số phone của nó cả. Anh phải ra tận nơi để báo cho nó biết tin. Ông già anh mới mất ở Cần Thơ. Anh Thành buồn bã đã nói thêm. Tôi bùi ngùi chia buồn với anh Thành. Hai anh em trao đổi thêm địa chỉ, số phone cầm tay, rồi hẹn ngày gặp lại sau. Lan Anh, vợ tôi từ ngày có thằng Thịnh trở nên ít nói hạt đi. Và tôi cũng không có màng gợi chuyện. Từ lâu vợ tôi nằm ngủ trong phòng hai thằng con trai, nằm với thằng Thịnh. Còn tôi thì đêm nào cũng nằm ở ngoài phòng khách, coi truyền hình rồi ngủ tiếp cho tới sáng. Tôi ít khi nào gọi điện thoại cho ai. Di động thì hầu như là hoàn toàn cho ở trong sở gọi hỏi chuyện kỹ thuật mỗi tối. Cha mẹ tôi thì vài tháng tôi mới gọi có một lần, ậm ừ vài câu để mà cho có lệ mà thôi. Hôm nay, thấy tôi nói chuyện trên điện thoại thật lâu và vui vẻ. Vợ tôi ra nhìn vài lần hơi thắc mắc. Nói chuyện xong tôi cũng kể chuyện cũ cho vợ tôi nghe. Lan Anh thì có vẻ vui vui, nhưng không có bàn tán gì thêm. Một thoáng vui vừa xảy ra thì ngày hôm sau có ngay mấy chuyện bực mình. Thằng Thịnh lén mang con dao vào trường, tính đâm ai đó thì đã bị bắt gặp. Hiệu trưởng kêu cả hai vợ chồng vào nói chuyện và bắt thằng Thịnh nghỉ ở nhà 2 tuần. Về đến nhà sẵn bực mình vì phải bỏ việc để chạy về, tôi đã bợp tai cho thằng con một cái thật mạnh. Thằng con đã 7 tuổi, nhưng chưa nói sõi giống lên như một con heo. Lan Anh thì nhảy vào can, bị thêm một bợp. Lấy vợ lúc đó cũng đã 10 năm, tôi chưa bao giờ vũ phu như vậy. Ngọn lửa ở trong lòng tự nhiên đã bị dập tắt khi thấy vợ ôm con nằm khóc ở dưới đất. Tôi nhìn vào bàn tay thô lỗ của mình và cảm thấy mình rõ ràng là một con vật sống trong cuộc đời khốn nạn. Chán nản, tôi đã bỏ vào công ty. Nhưng nửa đường tôi đã lại ghé ngang một quán rượu, ngồi uống vài ly bia. Tôi không biết uống rượu, nhưng từ lâu thì vẫn uống bia rất nhiều. Nhiều khi tan sở xong, không muốn về nhà, thì tôi đã ghé ngang qua mấy quán bia bình dân ngồi uống tà tà đến 9-10 giờ mới quay về đến nhà. Có hôm chạy xe lang thang dọc bờ biển mấy vòng mà không biết phải làm gì, phải đi đâu cho tinh thần thoải mái đây. Ở một quán bia bình dân nằm ở ven bờ biển, tôi quen một cô tiếp viên có cái tên rất là xến, Lệ Thu. Lệ Thu vừa già, vừa tiều tụy, như là trong cơn sốt của nhục dục và ánh đèn mù mờ cái gì trông cũng được. Có một thời gian, tôi và Lệ Thu thỉnh thoảng vẫn gặp nhau ở một cái nhà trọ rẻ tiền gần ngay chỗ Lệ Thu làm. Sau này thì Lệ Thu biến mất và không ai biết là bà ta đi đâu cả. Những người làm việc chung chỉ có nói là một ngày kia Lệ Thu không có đi làm. Chủ quán gọi điện đến nhà thì không có ai trả lời cả. 2 hôm sau thì có một cô gái khác vào làm việc và mọi người đã quên mất cái tên Lệ Thu là ai. Tôi không yêu Lệ Thu. Bà ta như căn phòng khách sạn hôi hám và tối đen, tôi đã ghé ngang rồi cất giấu trong lòng như chưa từng ghé đến. Mỗi lần gặp nhau tôi quăng lại trên giường ít tiền rồi ra xe để đi về. Phòng tắm ở đó vừa hôi lại vừa ẩm thấp nên tôi đã không buồn để mà rửa mình trước khi đi về. Về nhà người ngợm vừa hôi, mùi bia thuốc lá và nhục dục. Nhưng Lan Anh thì sau khi cằn nhằn vài lần thì cũng chả thèm hỏi han gì thêm. Chuyện ẩu đả với Lan Anh chiều nay đã làm cho tôi thoáng hối hận. Câu chuyện đêm qua với anh Thành đánh thức lại trong lương tâm của tôi ngày còn trai trẻ, ngày còn muốn yêu đời và yêu người. Từ lâu tôi cảm thấy như bị cầm tù trong cái cuộc sống của mình và người cai ngục chính là vợ con. Bây giờ soi chiếu lại thì tôi thấy chỉ vì không yêu được chính mình, tôi không cho vợ con tôi tình thương của chồng và cha. Điện thoại cầm tay thì kêu reng lên một tiếng, số máy bàn ở nhà đã hiện ra. Tôi buồn tình đưa tay cúp máy, chuông lại kêu. Nhưng tôi đã không thèm trả lời, cầm cái điện thoại lạnh tanh ở trong tay. Tôi hơi hối hận và ra xe để mà về nhà. Bên ngoài, trời đã tối từ lúc nào. Mùa đông ở miền Trung lạnh hơn ở Sài Gòn rất nhiều. Ra khỏi quán rượu, một cơn gió lạnh làm cho tôi tỉnh táo. Về đến nhà thì sương cũng đã ướt đẫm bờ cỏ ở 2 bên lối đi. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy đèn trong nhà đang bật sáng. Bình thường thì Lan Anh chỉ có để một ngọn đèn trong bếp, nơi nàng đang nấu ăn và cho 2 thằng con học bài. Thói quen này có từ ngày tôi cằn nhằn tiền điện quá cao. Nhưng hôm nay thì cả đèn trước thêm và trong phòng khách đều đã được bật sáng trưng. Vào đến nhà tôi đã ngạc nhiên khi thấy anh Thành đang ngồi chơi với 2 thằng con. Anh la lên. Trời ơi Tuấn, đi đâu mà anh và vợ em gọi mãi không thấy vậy? Tôi bẽn lẽn nhìn vợ tôi, muốn nói một câu xin lỗi. Nhưng tôi vốn chưa bao giờ xin lỗi, nên 2 chữ nhỏ xíu này đã nghẹn lại ngay ở cuống họng. Lan Anh ấp úng mời anh Thành và tôi ra bàn ăn để mà ăn cơm tối. Hai thằng Đức và Thịnh đã ngồi sẵn để chờ đợi. Đúng ra chỉ có thằng Đức là đợi, còn thằng Thịnh thì hễ thấy đồ ăn thì là nó ăn ngay. Lâu lắm mới thấy vợ tôi nói chuyện vui vẻ như thế này. Nhìn ánh mắt long lanh hứng khởi, tôi thấy lại cô gái mà ngày xưa tôi đã yêu một thời. Tôi hơi xót xa và ân hận vì bấy lâu nay coi nàng như là một cái bóng đáng ghét ở bên mình. Sẵn vui câu chuyện, tôi đề nghị cả nhà theo anh Thành để đi tìm Công và Hằng. Tôi không thích Công và lại càng không muốn gặp Hằng. Nhưng tôi muốn vợ tôi có dịp nói chuyện trực tiếp với anh Thành cho vui. Anh Thành thì đương nhiên là hoan nghênh ý kiến của tôi rồi. Nhưng Lan Anh thì tròn xoe mắt nhìn tôi. Con mình còn phải đi học mà anh. Tôi khoác tay rất rộng rãi. Mới lớp 3 thì nhằm nhỏ gì. Cho nghỉ vài ngày đi, đi chơi luôn. Thằng Đức thì đến lúc đó thì mới kịp hiểu. Nó la lên rất to và rất vui vẻ. Còn thằng Thịnh thì chắc không có hiểu gì, nhưng vỗ tay theo anh của nó. Sáng ngày hôm sau, tôi đã dậy sớm để gọi điện thoại vào công ty xin mấy ngày phép và gọi đến trường xin cho thằng Đức nghỉ học. Rồi cả nhà lên chiếc xe 7 chỗ của anh Thành. Chiếc xe này tôi mượn của một người bạn đấy. Anh Thành cười cười và giải thích khi thấy vợ chồng tôi trầm trồ khen ngợi chiếc xe sang trọng. Tôi và anh Thành coi lại địa chỉ để tìm đường. Công tuy nói chung là ở cùng tỉnh với tôi, nhưng thực ra là ở một huyện nhỏ, cách chỗ tôi khoảng chừng 100 cây số xuôi theo về hướng đông nam. Không có xa lộ lớn dẫn từ trung tâm tỉnh lỵ xuống huyện Công ở, cho nên đã phải chạy xe qua các lộ nhỏ. Có đoạn chạy xuyên qua vùng rừng núi hoang vu mới có thể xuống tới nơi đó. Anh Thành là người khéo nói chuyện, nhưng Lan Anh ngồi ở băng ghế sau thì không có tiện góp chuyện cho lắm. Ra khỏi tỉnh lỵ thì tôi đã viện cớ buồn ngủ rồi đòi ra băng sau để nằm. Nhờ Lan Anh ra trước để nói chuyện cho anh Thành tỉnh ngủ để mà lái xe tiếp. Thái độ của vợ tôi thì có vẻ lúng túng, rồi cuối cùng thì cũng đã chịu lên ngồi. Tôi nằm sau giả bộ nhắm mắt để nghe lén. Nhưng câu chuyện thì chỉ có quanh quẩn từ thằng Đức đến thằng Thịnh, nên tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ thấy mình trở lại vùng kinh tế mới và đứng sau bụi rậm nhìn Công và Hằng đang say đắm lăn lộn ở dưới ánh trăng. Mặt trăng lên cao và Hằng cởi chiếc áo thun mỏng dính trên người ra. Nhìn kỹ thì tôi đã thấy người con gái đó không phải là Hằng mà lại là chính là vợ tôi. Và người con trai kia thì lại chính là anh Thành. Máu ghen trong người tôi cũng đã nổi lên. Tôi đã chạy ra, nhưng khi đến nơi thì thấy tôi và Lệ Thu trong tư thế cực lạc. Sự ghen tuông và hổ thẹn dồn nén ở trong bụng, tôi giật mình toát mồ hôi tỉnh dậy thì nghe anh Thành nói khẽ. Tới rồi. Xe lăn bánh từ từ vào một con đường nhỏ. Ở đầu đường thì thấp thoáng đề tấm biển làng cổ Vinh Phong. Vinh Phong là một làng cổ nhỏ nằm gọn giữa hai dặng núi trong dãy Trường Sơn hùng vĩ. Mới gần 11 giờ sáng, nhưng vì thời tiết mùa đông nên sương vẫn còn giăng mờ đầy ở dưới những đám mây đen mù, làm cho nơi đây vừa đẹp não nùng lại vừa mang cái vẻ đen tối bí ẩn. Vì sương mờ quá dày cho nên anh Thành đã phải đi từ từ và rất cẩn thận. Phía dưới đất nằm sạp một tấm biển đá với dòng chữ Bệnh viện Tâm thần. Bất giác tôi đã vội nhìn sang thằng Thịnh. Lúc này thì khuôn mặt của nó vừa hãi kinh vừa mừng rỡ như người quen lâu năm được trở lại nhà. Trên băng trước, vợ tôi thì đã gục đầu vào cửa sổ ngủ tự hồi nào, và thằng Đức thì cũng đã ngủ say. Cuối cùng xe dừng lại trước một tòa biệt thự khổng lồ. Tòa nhà có vẻ đã bỏ hoang từ lâu và đang có dấu hiệu sắp được sửa sang mới trở lại. Gạch đỏ rêu phong đã phủ kín cả hai tòa tháp cao hai bên. Anh Thành thì không có để ý là tôi đã thức dậy, mở cửa xe đóng lại nhẹ nhàng lại, rồi đi vào bên trong. Một lúc lâu sau thì anh đã trở ra với nét mặt có vẻ thất vọng. Anh ra xe tôi chào anh, rồi đề nghị anh lái xe một vòng ra sau để mà tìm Công. Khu đất quá rộng và con đường quanh co qua nhiều tòa nhà bỏ hoang. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã thấy Công đang đứng trước một ngôi nhà tuy to, nhưng mà không có bằng một góc của tòa nhà lúc ban đầu. Anh Thành thì mừng rỡ bóp còi, và Công thì vẫy vẫy tay chào với cái nét mặt ngạc nhiên không biết ai vào ai. Chút xíu sau thì tôi đã thấy Hằng xuất hiện ở cửa. Hằng kia! Tôi đã reo lên. Anh Thành nhìn ngơ ngác ra bên ngoài. Lan Anh và thằng Đức nghe ồn thì đã giật mình thức dậy. Vợ tôi tò mò nhìn ra ngoài, không có nói gì. Anh Thành đậu xe lại, chạy ra gấp gáp nói với câu gì chắc là báo tin cha bị mất, cho nên hai anh em đã ôm nhau khóc nức nở. Hằng chưa hiểu chuyện gì thì ái ngại đứng ở bên cạnh, chưa biết khách nào đến nhà và nên chào hỏi ra làm sao. Bước xuống xe tôi có dịp nhìn kỹ nàng hơn. Hơn 12 năm từ ngày cuối gặp nhau, Hằng phát triển đầy đặn ra thành một người đàn bà khá quyến rũ. Tôi lắc lắc đầu xua đi cái hình ảnh hồi tưởng ban nãy ở trong giấc mơ. Lúc này thì anh Thành đã ngừng khóc, xoay ra giới thiệu gia đình tôi. Từ hồi ở kinh tế mới đó, em có nhớ không? Lúc này thì sự thắc mắc nãy giờ của Hằng cũng mới được giải tỏa. Nàng cười tươi rồi nói. Trời ơi, anh Tuấn bây giờ đẹp trai quá, em không có nhận ra đây này. À, chào chị, mấy cháu đây hả chị? Vợ tôi cười nhẹ nhẹ rồi xoay qua nắm tay thằng Thịnh. Thằng Thịnh thì cứ oe oe đòi đi về hướng của tòa nhà cao ở trên đỉnh đồi hồi nãy. Thằng Đức thì vẫn còn đang ngái ngủ, đứng ngơ ngơ nhìn ra xung quanh. Công, mắt vẫn còn đỏ hoe, đang phụ với anh Thành khiêng hành lý vào trong nhà. Chúng tôi dự tính là đi theo anh Thành chỉ có vài ngày cho anh có bạn, nhưng mang theo khá nhiều màn chiếu vì nghĩ rằng nhà Công và Hằng không có đủ giường chiếu cho nhiều khách đến như vậy. Dù đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, nhưng tôi không có khỏi ngán ngẩm khi bước vào nhà của Công. Chỗ Công ở, nằm ở trong dãy nhà một tầng, nằm phía sau tòa nhà hai tầng, nơi Công giải thích vốn là khu chữa bệnh lao cho các bệnh nhân tâm thần ngày trước, ở còn trên đồi. Tôi thấy ái ngại nhìn ra khu nghĩa trang ngay sát ở trước cửa, Công đã giải thích. Ngày xưa mà bệnh lao chỉ có nước chết mà thôi, mang từ trong này ra vùi ngoài đó cho nó khỏe đi. Vào nhà, không khí ẩm thấp làm cho tôi muốn buồn nôn. Rõ ràng chỗ này đã bị bỏ hoang từ nhiều năm và Công chỉ có thu vén một góc phòng để mà ở. Có khách đến thì Công mang búa ra nạy mở mấy cái tấm ván ở phòng bên cạnh để có thêm phòng cho chúng tôi ngủ lại. Trong phòng thì có sẵn hai cái giường đơn, chắc là giường người bệnh ngày trước. May sao hai tấm nệm trông vẫn còn dùng được. Chúng tôi xếp hành lý vào một góc. Lan Anh thì vẫn còn giằng kéo với thằng Thịnh nãy giờ đang la khóc như heo bị thọc huyết. Một cảm giác buồn cười vì thằng Thịnh nãy giờ làm ồn mà không khí ở đây bớt ngột ngạt khó chịu. Nhà Công Hằng chỉ có ít đồ ăn vặt, nhưng nhờ vợ tôi mang ít bánh mì sandwich và mấy thứ thịt nguội để mà ăn trưa. Thằng Thịnh thì lăn ra ngủ say như chết ở trên giường, nhưng tiếng gáy của nó thì cũng to như là tiếng nó giống vậy. Anh Thành lấy bình thủy tinh pha cà phê rót cho mỗi người một ly nhỏ. Thằng Đức vừa ăn bánh mì, vừa hút sữa tươi ở trong hộp của nó. Lan Anh mệt mỏi sau khi quần thảo với thằng Thịnh cả tiếng nên không có ăn nữa. Chỉ âm thầm ngồi uống cà phê trên đầu giường chỗ thằng Thịnh nằm mà thôi. Tôi để ý thấy Công và Hằng luôn luôn vui miệng nói chuyện với mọi người, nhưng không hề nói chuyện với nhau hay thậm chí là nhìn nhau một cái. Ăn xong thì anh Thành rủ Công đi chợ mua đồ ăn, chiều chắc là để nói chuyện riêng trong gia đình. Thằng Đức thì leo lên trên góc giường kia ngủ từ hồi nào. Còn Lan Anh thì đã xoay qua nằm ôm thằng Thịnh vừa ngủ. Tôi mượn Hằng cái máy hát nhỏ từ phòng Hằng qua để cho vợ con tôi ngủ. Riêng tôi thì đã đánh một giấc ở trên xe, cho nên không có buồn ngủ mấy. Tiếng nhạc êm êm, không khí thì im lặng. Chỉ có tôi và Hằng ở trong phòng. Nãy giờ một điều hơi làm cho tôi ái ngại là vợ tôi và ngay cả anh Thành đều tỏ cái thái độ lạnh nhạt, không đếm xỉa gì đến Hằng. Tôi nghĩ anh Thành sau bao nhiêu năm nay vẫn chưa qua khỏi cái mối thất tình ở trên vùng đất mới. Còn vợ tôi thì chắc là vì linh tính đàn bà không có muốn thân thiện với Hằng. Trong phòng bây giờ chỉ còn tôi với Hằng. Tôi không thể tìm câu chuyện nào đó để mà nói chuyện cho không khí bớt nhạt nhẽo đi. Thấy Hằng ngồi ôm gối nhìn ra nghĩa trang, tôi đẩy một chiếc ghế đến gần để nói chuyện. Có lẽ Hằng đang buồn. Giọng của cô ta nhẹ nhẹ như thì thầm bên tai của tôi. Hằng tâm tình là hôn nhân của nàng không có được hạnh phúc. Tính Công thì ghen tuông kinh khủng, không cho nàng một chút xíu tự do nào cả. Lấy nhau hơn 12 năm rồi, mà Hằng thì vẫn chưa được Công cho đi đâu chơi một mình. Có lần Công đi làm trễ, ông già bảo vệ ở tiệm tạp hóa cho Hằng quá giang về nhà. Không may khi mới lên xe thì Công vừa đến và nhảy ra ẩu đả với lão bảo vệ tại chỗ. Sau đó, Hằng đã xin nghỉ việc vì đã quá xấu hổ. Phần Công thì bao nhiêu tiền dành dụm được đem ra chơi bài bạc, cá độ và đã bị thua sạch. Tiếp theo thì đã bị đuổi việc và sau đó mấy tháng thì túng quẫn phải nhận liều cái công việc ở giữa khu nhà bỏ hoang này. Từ lâu anh Công không có còn gần gũi em nữa. Hằng chợt thốt lên. Công mất việc làm, ở nhà thì buồn tình nên theo bạn bè đua xe. Ngờ đâu trong một lần bị tai nạn, Công đã té dập phía dưới. May mắn lắm thì mới sống sót, nhưng từ đó không có đoái hoài đến cái chuyện chăn gối, trong khi tính ghen thì lại càng ngày càng tăng cao. Tôi nhắm mắt ngồi nghe không có nói tiếng gì cả. Bản thân của tôi là một người chồng xấu xa và người đàn ông không có ra gì. Nhưng hôm nay tính anh hùng rơm bùng lên và tôi đã nghĩ giá như hồi đó tôi lấy Hằng thì nàng không có đến nỗi khổ đau như thế này. Nhìn Hằng cúi gục xuống khóc run run bờ vai của tôi, muốn quàng vai nàng để mà an ủi, nhưng không có dám. Không chịu nổi cái không khí ngột ngạt, tôi đã xô ghế đứng dậy, tìm cớ về phòng coi vợ con ngủ có ấm hay không. Bên phòng Hằng bây giờ đang lạnh buốt và buồn thảm. Tôi đã tự trách mình vô tình, đã mang cái máy hát duy nhất qua phòng bên kia. Qua đến nơi, thì Lan Anh vẫn còn đang ngủ yên với thằng Thịnh. Thằng Đức thì tung chăn lên, nên tôi đã kéo chăn đắp lại sẵn đó, nằm xuống bên cạnh nó ngay. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay, và khi thức dậy chung quanh thì cũng đã tối om. Không gian thì yên ắng, chắc anh Thành và Công vẫn chưa về. Đột nhiên tôi nghe có tiếng nước róc rách như là ai đang tắm vậy. Ai mà tắm giữa cái trời lạnh như vậy chứ? Tôi thắc mắc. Có lẽ là Hằng. Tôi không dằn nỗi sự thắc mắc vô cớ. Mà nếu quả như Hằng đang tắm, thì coi như là tôi đã gặp hên. Phòng tối thui không có đèn. Tôi lặng lẽ mò ra cửa rồi bước qua phòng bên kia. Phòng bên Hằng thì tối om. Tôi mò mẫm men theo tiếng róc rách thì thấy quả thực là Hằng đang tắm. Phòng tắm không có đóng cửa và Hằng thì lại không có kéo màn. Có chiếc đèn chạy pin để ở trên bồn rửa mặt, soi rõ từng đường nét trên cơ thể của nàng. Phòng lạnh và có lẽ là vì nước nóng cho nên hơi nước bốc đầy chung quanh của Hằng. Tôi nuốt nước miếng không ngừng. Và như đã bị thôi miên từ từ cũng tiến lại gần đến cửa phòng tắm. Như không biết sự hiện diện của tôi, Hằng mải mê kỳ cọ từ đôi ngực cho xuống đến tận dưới chân. Khi đến sát cửa, tôi không ngừng lại được một tiếng thở mạnh. Hằng nhìn lên, không có một chút ngạc nhiên hay là ngại ngùng, lườm tôi một cái sắc lẹm rồi nói. Dữ không? Tưởng anh chê em luôn rồi chứ. Cánh cửa sau lưng của tôi chợt có tiếng mở ra và đóng vội lại. Tôi giật mình vội vàng chạy ra cửa. Có thể là Lan Anh vừa thức giấc và bắt gặp tôi tại trận. Có thể là anh Thành hay là Công vừa mới về. Tôi lao theo cái bóng đen chạy ra phía trước sân. Bóng đen chạy băng băng ở trên mặt đất đầy sỏi đá. Cùng lúc đó, tôi thấy có ánh đèn của chiếc xe 7 chỗ đang chở tới. Anh Thành không có thấy tôi trong bóng tối. Xuống xe, hai người còn đang tranh cãi gì đó. Tôi không nghe rõ. Chợt anh Thành đấm mạnh vào cửa xe và chỉ vào mặt của Công rồi hét to lên. Đồ khốn nạn! Đồ sát nhân! Tôi quay lại nhìn ra phía tòa nhà thì bóng đen kia cũng đã mất hút vào trong bóng tối của tòa nhà cao sừng sững trên phía triền đồi. Hy vọng đó không phải là Lan Anh. Tôi lẩn thẩn đi bộ về phòng. Chưa đến nơi tôi đã nghe tiếng thằng Thịnh giống to lên. Rồi thấy nó chạy ra khỏi phòng. Theo sau là Lan Anh. Thằng Đức thì chạy chậm chậm theo sau, sợ hãi rồi khóc ré lên. Thằng Thịnh chạy như là một người lớn, vợ tôi chơi với chạy theo không kịp. Tôi chạy theo ở phía sau nữa, sau khi kéo thằng Đức giao qua cho anh Thành. Thịnh chạy nhanh như cắt, theo lối chạy của cái bóng đen hồi nãy, và Lan Anh không có cách nào theo kịp, vừa chạy vừa té ở trên đường. Tôi thì còn tệ hơn nàng nhiều, và chạy cách khoảng một đoạn ở phía sau. Thằng Thịnh đã lên đến đỉnh đồi, và chạy không ngừng vào trong cái tòa nhà thương điền cũ. Khi đến nơi, giọng của nó hú mừng rỡ trong cái âm thanh oe oé không có khác gì là khi nó tức giận. Nó vào cửa một chút xíu thì có tiếng la thất thanh của nó từ bên trong đó vọng ra. Nghe tiếng của Thịnh, vợ tôi đã khóc to và chạy theo vào trong tòa nhà. Một chút xíu sau thì tôi cũng đã chạy kịp đến trước cửa và sau lưng thì có thấy thấp thoáng anh Thành cầm đèn pin chạy theo. Vào trong tòa nhà, tôi không nghe tiếng của anh Thịnh hay Lan Anh. Trong bóng tối dày đặc của căn nhà này, tôi thấy một bóng mờ mờ chạy nhanh lên trên lầu. Tôi không biết đó là Thịnh, Lan Anh hay là ai khác. Cắm đầu lao theo, từ cây cầu thang cho đến cầu thang khác Và cuối cùng thì tôi đã ở trên đỉnh cao của tòa nhà. Bóng đen hồi nãy đã đứng lại, thở hổn hển ở một góc phòng, rồi móc túi lấy ra cái hộp quẹt thắp lên điếu thuốc lá. Ánh lửa tí hon lóe lên rồi chợt tắt đi, cho tôi thấy đó là một người đàn bà, nhưng rõ ràng không phải là Lan Anh. Bà ta quay lại, tôi ngạc nhiên nhận ra đó chính là Lệ Thu. Lệ Thu, cô làm gì ở đây vậy? Câu chuyện dài lắm. Lúc nhỏ tao ở đây, cha tao thì bị thần kinh, còn mẹ tao thì giả điên, để sống lay lắt quanh đây vì không có nhà cửa. Lệ Thu kể thao thao chuyện đời của bà. Đã bao nhiêu lần chăn gối với nhau, chúng tôi chưa bao giờ kể chuyện riêng tư cho nhau nghe. Bây giờ thì tôi biết cha của bà qua đời ở trong nhà thương lao giữa thập niên 1970. Mẹ của bà đã kiệt sức mà theo sau. Tới năm 1993, nhà thương điên đã bị đóng cửa. Bà ra ngoài sống vô gia cư trong một thời gian thì đã theo nghề gái gọi. Sau đó vì quá ế ẩm, bà đi làm tiếp viên ở quán bia mà tôi đã gặp bà. Điếu thuốc tắt ngúm từ lúc nào và Lệ Thu chỉ còn là một cái bóng mập mờ ở trong giữa không gian đen đặc. Giọng của bà không còn rõ tiếng mà nghe như hơi thở trộn lẫn với tiếng gió thổi rít qua khẽ hở của tòa nhà. Tôi đứng chết chân nghe Lệ Thu kể từ chuyện này qua chuyện khác. Tôi mơ hồ hiểu rằng Lệ Thu đã qua đời. Tao đã bị giết rồi quăng xác mà không ai thèm tìm kiếm. Bà ta thở dài. Kiếp người nghèo quả là kiếp người khốn nạn. Kiếp tứ cố vô thân không ai biết, sau khi bị hãm hiếp và hành hạ cho tới chết. Bóng của Lệ Thu cúi xuống khóc âm thầm, chợt ngước lên nhìn tôi, rồi bà rít trong kẽ răng. Trong cuộc đời tao, hình như chỉ có mỗi mình mày là đối xử tương đối tốt với tao. Chính vì thế nên tao phải cứu mày khỏi bàn tay ác độc của con kia. Tôi ngơ ngác không biết bà nói gì, thì bóng của bà Lệ Thu bỗng bay qua sát tôi. Trong đêm đen mịt mùng không có hiểu làm sao, tôi đã nhìn thấy ánh mắt của bà, và sâu trong đó là một khoảng buồn cô đơn tột cùng, làm cho tôi sợ hãi và rồi ngất đi. Tôi rơi vào một khoảng sâu thăm thẳm, và văng vẳng vẫn còn nghe tiếng anh Thành gọi tên tôi và Lan Anh. Bóng tối dày đặc phủ xuống cuộc đời của tôi từ đó. 3 năm sau, tôi được thả ra khỏi nhà thương điên. Trong 3 năm tôi nửa mê nửa tỉnh, nhưng tôi cũng chỉ muốn mê đi để mà quên đi tất cả và quên đi nỗi buồn gặm nhấm không ngừng bên trong lòng của tôi. Đêm ngày hôm đó, thằng Thịnh bị té xuống một lỗ thủng ở trong sàn tòa nhà cổ và bể đầu chết liền tại chỗ. Lan Anh khi chạy theo thì bị vào một lỗ hổng khác, nhưng may sao thì chỉ bị thương nặng. Tôi nhờ linh hồn của bà Lệ Thu đưa lên sân thượng nên không có chịu chung số phận của vợ con. Nhưng mãi đến sáng ngày hôm sau thì anh Thành mới tìm ra tôi, và khi đó thì tôi đã mất trí. Tại nhà thương lao, ngày hôm đó không có ai thấy Hằng ngoài tôi. Sau khi chuyển về miền Trung, Hằng và Công càng xung đột với nhau, và trong lúc vì quá chán nản, Hằng đã uống thuốc độc quyên sinh. Công mang xác của Hằng ra vùi ở trong nghĩa trang trước nhà thương lao. Hình như anh Thành và Lan Anh đã lấy nhau. Ngày tôi ra khỏi nhà thương không ai đến đón. Một thân một mình với một túi quần áo nhỏ trên tay, tôi đã cất bước đi về một nơi nào đó mà hình như chỉ có mê man tôi mới có thể hiểu được ra, một chốn nơi mà Hằng đang đợi tôi bước vào. Dị chuyện thứ hai, ma theo. Năm tôi học lớp 7, ba tôi được thuyên chuyển về Sài Gòn, nên cả nhà tôi cũng đã phải chuyển đi theo. Nói là Sài Gòn, chứ thực ra nơi chúng tôi chuyển đến thuộc địa phận của Thủ Đức. Nhưng hồi đó Thủ Đức còn hoang sơ, vắng vẻ lắm, chứ chưa có được phát triển như hiện nay. Theo lời giới thiệu của người quen, ba tôi tìm mua được một căn nhà tương đối rộng rãi mà cũng vừa túi tiền của ba mẹ tôi lúc đó. Khỏi phải nói, mấy anh em chúng tôi vui mừng đến mức nào. Ba mẹ sinh ra cả thảy 3 người con, toàn là con trai, nghịch phá suốt ngày làm cho mẹ tôi vô cùng vất vả. Nhưng năm ấy thì thì tôi cũng đã lớn lên, ý thức được mọi việc và biết giúp mẹ tôi coi sóc hai đứa em. Mấy ngày đầu thì mới dọn tới, chúng tôi phải kiêng dọn, sắp xếp đồ đạc ở trong nhà nên ai nấy cũng đã mệt nhừ. Tối thì chúng tôi lên giường là ngủ say, chẳng có biết rời đất là gì nữa. Tuần sau đó thì mọi việc cũng đã dần dần ổn định. Vẫn còn là mùa hè cho nên ba anh em không có bị mẹ buộc phải đi ngủ sớm. Thường thì chúng tôi thường thức coi truyền hình cho đến gần 11 giờ đêm mới chịu đi ngủ. Một đêm kia sau khi đã lên giường nằm hơn cả tiếng đồng hồ mà vẫn không sao có thể ngủ được, tôi có cảm giác muốn đi tiểu tiện nên đã dậy mò để ra đi cầu tiêu. Vì lười cho nên tôi đã không bật đèn ở ngoài hành lang. Khi gần tới cửa phòng tắm, tai của tôi nghe như có tiếng động ở phòng khách vậy. Tiếng chân bước nhẹ rồi tiếng lịch kịch như có ai đó vật, như có ai đó đặt vật gì đó xuống dưới bàn. Tôi mò mẫm trong cái bóng đêm tại chỗ công tắc điện định bật sáng đèn lên để xem. Nhưng không hiểu sao, cả ba bóng đèn khi đó đều không cháy và đồng thời thì còn nghe cả tiếng thở gấp gáp của một người nào đó ngay sát ở bên cạnh mình. Trời ơi, ma! Tôi sợ quá đã thét lên một cách khủng khiếp. Chuyện gì? Chuyện gì vậy à con? Ba mẹ tôi tung cửa phòng chạy ào về phía tôi rồi hốt hoảng hỏi. Lúc đó tôi đã nằm té dài xuống dưới sàn nhà. Ba tôi vội vã bật đèn. Khi ánh sáng đã soi rọi mọi thứ, tôi lồm cồm ngồi dậy rồi lắp bắp. Ba, mẹ, con vừa gặp ma ạ. Mẹ giật mình ôm tôi vào lòng. Nhưng ba thì khác, ba trừng mắt rồi nạt tôi. Con đừng có mà bày đặt nói láo nghe rõ chưa? Ba không thích nghe mấy cái chuyện này lần thứ hai đâu đấy. Tôi mếu máo nói. Ba, con nói thật mà. Rõ ràng lúc nãy con đi vệ sinh qua đây. Con nghe có tiếng chân người, rồi tiếng ai đó làm gì ngoài này này. Con tính bật đèn lên coi thử nhưng đèn không cháy. Con còn biết có người nào đó đang đứng sát ở bên con, hơi thở phả vào cổ của con nóng hổi ạ. Vừa nói xong thì tôi đưa bàn tay chạm vào cổ của mình. Ba tôi chau mày. Ba không ngờ mà con lại hư đến như vậy đấy. Bây giờ khuya rồi, vô đi ngủ đi. Ngày mai ba sẽ nói chuyện với con. Tôi quá ấm ức vì ba cứ cho tôi là đặt điều nói láo, cho nên tôi đã bật khóc mà không có chịu đứng lên để mà về phòng ngủ tiếp. Mẹ tôi thì đã dỗ dành. Thôi thôi thôi, con nín đi con, đừng có khóc. Nào, đi về ngủ đi nào. Nhưng ba nói là con nói láo. Tôi thổn thức, mẹ xoa đầu tôi dịu dàng. Thôi thôi, mẹ xin lỗi. Mẹ biết con trai của mẹ vì con đang say ngủ nên mơ màng chứ gì. Chứ còn đời nào mà nói láo, đúng không nào? Nào, con yên tâm đi, để rồi mẹ sẽ giải thích cho ba hiểu nhá. Quá thất vọng, tôi nhìn mẹ. Cả mẹ cũng không tin con sao? Con gặp ma thật mà. Mẹ tôi chỉ lắc đầu mỉm cười ra vẻ không tin. Nghe lời mẹ đi nào. Nào, đứng lên, đi về phòng ngủ đi con. Tôi chán nản đứng lên đi về phòng ngủ, nhưng không có dám nằm một mình ở một giường nữa mà chui vào nằm cạnh thằng em kế. Nó đang ngủ rất say, không hề biết giang sơn của nó đang bị tôi xâm lấn. Nằm co rút ở bên cạnh đứa em, tôi suy nghĩ mãi về những cái chuyện vừa rồi và quả quyết đó chính là ma, chứ không thể là gì khác được. Mãi tới khi trời gần sáng, tôi mới thiếp đi lúc nào mà không biết. Sáng ngày hôm sau, khi chúng tôi đang ngồi ăn sáng ở trong bếp, thì mẹ tôi đã lên tiếng cằn nhằn. Tụi con có ăn uống gì, nhớ đem chén đĩa dơ bẩn bỏ ra ngoài cho mẹ rửa nghe rõ chưa? Đừng có vứt lung tung ở dưới gầm bàn. Mẹ không có thời gian đi nhặt nhạnh các thứ đó đâu đấy nhá. Ba anh em chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Tôi lên tiếng. Dạ, chiều ngày hôm qua thằng Hùng ăn chè đậu xanh. Có phải em bỏ chén dơ xuống dưới gầm bàn có đúng không? Hùng thì la lên. Không, em để chén ngoài sàn nước cơ mà. Anh hai không được đổ thừa cho em đâu đấy nhá. Tôi liếc sang thằng Út. Vậy là em hả Út? Thằng Út thì dãy này. Không có. Hôm qua em ăn cơm chiều xong là em lên phòng luôn. Đâu có ăn gì thêm đâu. Tôi nhún vai. Hai đứa đều chối. Chẳng lẽ là anh hai hay sao? Hùng và Út ngó nhau cười tủm tỉm. Tôi nóng máu nạt lớn. Hai đứa làm cái trò gì vậy? Đừng có mà cười mỉa mai như vậy đấy nhá. Nếu là anh hai lỡ làm thì anh hai nhận lỗi liền, chứ không có bao giờ chối như vậy đâu. Mẹ tôi thấy mấy anh em bắt đầu gây chiến cho nên cũng đã lên tiếng để mà ngăn lại. Mẹ chỉ nhắc như vậy thôi, để các con có ý thức mỗi người một tay lo mà dọn dẹp nhà cửa. Chuyện này lỡ rồi mẹ không có bắt các con phải nhận là ai làm. Nhưng nhớ, lần sau đừng có như vậy nữa. Tôi vẫn còn tức khí vì thấy hai đứa em mình đứng về phía nhau mà nghi ngờ tôi chính là kẻ phạm tội, nên đã vội hỏi. Mẹ, mẹ nói tụi con bỏ cái gì ở dưới gầm bàn vậy à? Mẹ vừa lau bếp vừa nói. Thì hai cái dĩa, một ly sữa. Thật tình à. Tôi ngớ người ra. Cả hai thằng em tôi rất ít khi nào chịu ăn gì bằng dĩa. Còn sữa thì lại kỳ lạ hơn. Chỉ mỗi thằng út là uống sữa. Nhưng lúc tối rõ ràng chính tay của tôi đã đem sữa cho nó và cũng chính tôi đã mang ly đi rửa sạch rồi cơ mà. Mẹ tôi chỉ tay vào cái ly thủy tinh ở trong đống đồ hốt rác. Cũng vì các con vứt bừa bãi nên mẹ đã đá phải. Suýt chút nữa thì đã đứt chân rồi còn gì. Tôi hơi đổi sắc mặt vì đó chính là cái ly mà tôi đã cất vào tủ chén tối ngày hôm qua. Tôi nói với mẹ, tối qua lúc thằng út uống sữa xong, chính tay con đã rửa và đem cất nó đàng hoàng rồi mà mẹ. Thôi đi con ơi, con lỡ quên thì mẹ chỉ nhắc nhở con để con nhớ, chứ mẹ không có mắng đâu. Con đừng có tập tính chối quanh chối co như vậy nữa chứ. Mẹ tôi nói với cái vẻ không hài lòng. Tôi nín lặng, không có dám cãi lại, vì chỉ gây thêm phiền phức mà thôi. Có ai tin lời của tôi nói bây giờ cơ chứ? Trong lòng của tôi thì lấy làm lạ lắm. Rõ ràng là chính tay của tôi đã cất nó đi cơ mà. Mang trong đầu nhiều cái nỗi thắc mắc, nên tối hôm đó tôi cũng không có ngủ ngon giấc được. Sau khi xem hết chương trình truyền hình, tôi và thằng Hùng lên phòng một lượt. Thấy tôi nằm vào giường của nó, thằng Hùng thì ngạc nhiên. Ủa, sao tự nhiên anh hai nằm ở đây? Thì tự nhiên anh hai lại thích ngủ chung với em. Tôi cười giả lả. Mặt của thằng Hùng thì nhăn lại. Thôi, ngủ hai người chật chội lắm. Anh về giường của anh hai đi. Tức giận vì bị thằng em xua đuổi, tôi ôm mền gối đứng phắt dậy. Nhưng không về giường của mình, mà lại chui vào nằm cạnh thằng út ở chiếc giường trong góc phòng. Thằng Hùng ngạc nhiên thò đầu ra hỏi. Tự nhiên tối nay anh hai kỳ cục vậy? Hay là anh hai sợ ma đấy? Tôi chột dạ rồi nói lớn. Sức mấy mà sợ? Chỉ tại tao làm biếng răng mùng mà thôi. Tôi đã tìm ra được một lý do hết sức thuyết phục để giải thích cho cái sự không dám ngủ riêng của mình. Thằng Hùng chừng như cũng đã thấy đó là một lý do hợp tình hợp lý, nên không có dò hỏi gì thêm nữa mà chui vào mền và ngủ một cách ngon lành. Còn riêng mỗi một mình tôi là vẫn còn thao thức. Một lúc sau, khi đã mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, tôi lại nghe có những tiếng động ở phòng khách vọng về. Lần này tôi hơi run, cho nên chẳng dám mò ra xem, nằm nghe tiếng lịch kịch mà tôi không có dám nhúc nhích hay là thở mạnh nữa. Cho tới trưa ngày hôm sau, lúc giúp mẹ nhặt rau ở dưới bếp, tôi đã nói. Mẹ ơi, tối ngày hôm qua mẹ có nghe thấy tiếng gì ở dưới phòng khách không ạ? Mẹ tôi ngừng tay nhìn chăm chú vào tôi, lo lắng. Con định nói với mẹ là tối vừa rồi con lại gặp ma nữa hay sao? Tôi lắc đầu. Dạ không ạ. Con không ra ngoài nên không gặp ma. Nhưng con nghe thấy có tiếng động lạ lắm mà mẹ. Mẹ tôi gạt đi. Ôi giời ơi, chắc là mấy con chuột mò ra ăn đêm thôi mà con. Nó lịch kịch suốt đêm ấy chứ. Mẹ cũng có nghe, nhưng mà mẹ mặc kệ chúng. Để vài bữa nữa, mẹ nói ba con xem coi có kẽ hở nào để bít lại là yên tâm thôi mà. Nghe mẹ nói như vậy thì tôi đã nín thinh, không biết phải nói thêm gì nữa. Bất chợt nhớ ra, mẹ trách tôi. Mẹ đã nhắc nhở con rồi, mà sao con vẫn vậy hả Thiện? Tối cho em uống sữa xong, rồi thì đem ly đi rửa liền. Còn nếu không thì cũng để có nơi có chỗ chứ. Ai lại để ngay giữa lối đi? May mà mẹ trông thấy, chứ không thì lại bể thêm cái ly nữa rồi đấy. Tôi nghe thấy xong thì há hốc miệng. Cái ly thằng út uống sữa tối ngày hôm qua, tôi vẫn còn để nguyên trên phòng chưa đem xuống, thì làm sao nó lại ở giữa lối đi được cơ chứ? Nhưng biết nói ra mẹ sẽ không tin, nên tôi đã đứng dậy chạy ngay về phòng cầm cái ly đem xuống chìa trước mặt của mẹ để mà làm bằng chứng cho mẹ xem. Ly thằng út uống sữa đây này mẹ, con để ở trên phòng cơ mà. Lần này thì tới lượt mẹ tôi đã ngạc nhiên. Ủa, vậy cái ly này... Mẹ với tay vào thau chén dơ cạnh bên lấy chiếc ly đưa lên cho tôi xem. Trong ly vẫn còn một ít sữa. Trong nhà tôi, ngoại trừ là thằng út, đâu có còn ai uống sữa. Thấy mẹ có vẻ hoang mang, tôi đã nói tiếp. Tối nay mẹ thử giáng thức, chờ tới nửa đêm rồi thế nào mẹ cũng nghe. Thế tiếng động lạ lắm mẹ ạ. Giống như có người lục đục để mà tìm đồ ăn thức uống ở dưới bếp đó, rồi đem ra phòng khách ngồi ăn đấy mẹ ạ. Con không có nói dóc, cũng không phải nằm mơ đâu ạ. Mẹ nhìn tôi đầy vẻ nghi hoặc. Con nói thật đấy hả? Trời đất, đừng có bày điều ra hù dọa mẹ đấy nhé con. Dường như đã tin những gì tôi kể, nên mẹ tôi đã gật đầu. Ừ, được rồi, để tối nay mẹ sẽ thử lắng nghe xem sao nào. Tối đó, mẹ tôi thức xem truyền hình với anh em tôi. Đến tầm 11 giờ, cả ba mẹ con bắt đầu tắt đèn đi ngủ. Mẹ không về phòng của mình mà tới nằm bên cạnh của tôi. Thằng Hùng thì ngạc nhiên. Ủa, sao mẹ lại ngủ chung với anh hai ạ? Mẹ tôi cười. Không, mẹ chỉ nằm chơi chút xíu thôi. Khi nào các con ngủ hết, mẹ sẽ về phòng của mẹ. Mẹ thích ngắm các con ngủ mà. Thằng Hùng cười ngon ngoẻ, rồi nhắm mắt lại, cố giả vờ ngủ. Nhưng lát sau thì nó cũng đã ngủ thật. Ngực của nó phập phồng theo từng hơi thở đều đều. Mẹ có nghe gì đâu, con. Lát sau, mẹ khẽ lay nhẹ tôi rồi hỏi. Tôi đưa ngón tay lên miệng thì thầm. Mẹ ráng chờ thêm chút nữa đi. Quả đúng như lời tôi đã nói. Chưa đầy 5 phút sau, cả tôi và mẹ cùng nghe thấy những cái tiếng động vang lên từ ở dưới bếp. Cả tiếng nước chảy ra từ vòi nữa. Mẹ nhổm dậy, tôi kéo tay mẹ lại. Mẹ, chờ thêm chút nữa đi. Hai mẹ con rón rén nhón chân đi lần lại tới cửa phòng. Tiếng động dưới nhà vẫn cứ vang lên rõ mồn một. Rồi như có tiếng chân người đi từ dưới bếp lên phòng khách vậy. Tiếng mở cửa tủ lạnh, tiếng đổ nước vào ly. Rồi bước chân tiến dần tới bộ salon, nơi mới lúc nãy mà ba mẹ con tôi vẫn còn ngồi bên nhau xem truyền hình. Có tiếng nhai nhóp nhép, tiếng nước uống. Mẹ tôi run bắn người, nhưng vẫn cố thu hết can đảm nắm tay của tôi, đi nhanh ra bên ngoài và bất thần bật công tắc của cây đèn pin đã được chuẩn bị sẵn từ chập tối. Cả hai mẹ con đều hoảng hốt khi thấy trên bàn là một ly sữa đang uống dở, một cái dĩa nhỏ đựng vài miếng bánh ngọt, mấy vụn bánh còn rơi ở trên salon, chứng tỏ mới vừa rồi đã có người ngồi ăn ở chỗ này. Anh ơi! Mẹ tôi thoảng thốt gọi lớn. Ba từ trong phòng giật mình chạy ra ngơ ngác hỏi. Ôi, hai mẹ con có chuyện gì vậy? Mẹ lìa ánh đèn pin chiếu vào chiếc bàn ở dưới phòng khách. Anh nhìn kìa. Ba tôi ngạc nhiên. Ừ, có gì lạ đâu. Mẹ tôi bảo. Anh mở đèn lên đi. Ba tôi chợt nhớ, chạy nhanh tới cầu thang bật công tắc đèn. Ánh sáng bừng lên soi rõ sự hoảng hốt còn hằn sâu ở trên mặt của hai mẹ con tôi. Nhà mình có ma. Mẹ tôi run rẩy nói. Cái gì vậy? Em nói cái gì thế? Ba tôi thì cau mày lại hỏi. Mẹ dằn bớt sự sợ hãi và bắt đầu kể lại tất cả những sự việc lạ lùng đã xảy ra trong 2 ngày hôm nay. Ba tôi thì vẫn chưa tin lắm. Có thật lúc nãy, không phải em và các con bày mấy cái thứ này ra rồi quên hay sao? Mẹ tôi lắc đầu khó chịu. Giời đất ơi, em đã nói với anh rồi. Chính thằng Thiện kêu em ráng thức để nghe tiếng động ấy mà lại. Mấy hôm nay nó vẫn cứ thường nghe đấy. Em nghĩ mình nên tìm hiểu ngôi nhà này rõ hơn đi. Nếu không thì phải cúng kiếng đàng hoàng thì mới ở yên được anh ạ. Ba tôi thì tán đồng. Thôi được rồi. Nếu em đã chắc chắn như vậy thì anh giao cho em làm chuyện đó đấy. Được không? Mẹ tôi gật đầu. Vâng, sáng mai em sẽ đi tìm hiểu ạ. Sáng ngày hôm sau, khi đã hoàn tất việc nhà, mẹ tôi lân la sang thăm hỏi mấy nhà láng giềng bên cạnh. Những người ở đây cũng vui vẻ và cởi mở. Họ đón tiếp gia đình của chúng tôi một cách nhiệt tình và đầy hào hứng. Sau một lúc trò chuyện lòng vòng, mẹ tôi đã đi thẳng vào vấn đề. Dạ, con mua được ngôi nhà này với cái giá rẻ như bèo vậy. Thiệt tình là mừng hết sức. Nhưng bác ơi, con chắc là nó cũng có vấn đề gì đó, nên người ta mới bán lại với cái giá bèo đó. Bác ở đây lâu năm rồi. Nếu bác có biết điều gì thì xin làm ơn kể lại cho con nghe với ạ, để mà con biết đường mà cư xử. Nghe mẹ tôi hỏi, người đàn bà đắn đo một chút rồi nói. Thì tôi cũng không nên nói. Nhưng nghe cô hỏi như vậy, tôi đoán chắc là gia đình cô cũng đang gặp phải việc gì. Có đúng vậy không? Thôi, thì tôi biết sao kể vậy, để cho cô lo cúng kiếng cho phải phép nhá. Người đàn bà cẩn thận nói. Mẹ tôi gật đầu. Dạ vâng ạ, được vậy thì nhà con mang ơn bác nhiều lắm ạ. Người đàn bà nhìn mẹ tôi rồi đã nói luôn. Cái nhà đó là có ma lâu rồi. Đứa con gái nhỏ của chủ nhà chết cách đây 2 năm. Nó chết do uống nhầm thuốc. Từ đó linh hồn của nó vẫn cứ quẩn quanh trong ngôi nhà vậy. Đêm đêm lục lọi đồ đạc trong bếp. Có khi người ta còn nghe nó bật cả truyền hình nữa đấy nhá. Chủ nhà đã phải dọn đi nơi khác, cho sơn sửa lại ở nơi đây để mà cho thuê. Nhưng ai vào ở 1-2 tuần cũng đã phải dọn đi vì quá sợ. Không hiểu con sao lại mua cái nhà đó chứ. Mẹ tôi giàu dĩ. Tụi con ở xa, đâu có biết lai lịch nhà này ra sao đâu ạ. Nghe người ta chỉ vậy thì thấy vừa với số tiền mình đang có, nên mừng quá liền mua. Chứ ai đâu có ngờ là... Bây giờ thì con phải làm sao hả bác? Mẹ tôi lo lắng hỏi. Người phụ nữ suy nghĩ một chút rồi lại nói. Thực tình tôi cũng không biết phải làm sao. Nhưng ông bà ta thường nói, hễ có đức trọng thì quỷ thần kinh. Các cháu cứ ăn ở cho ngay thẳng, đêm đêm cầu nguyện các vong linh để gia đình được yên ổn mà làm ăn. Long chỉ gia hộ, các cụ gia tiên tiền tổ cũng sẽ không phụ đâu. Đầu tiên, cháu về nấu mâm cơm cúng, rồi làm theo như lời bác thử coi xem có kết quả hay không nhé. Từ giã người hàng xóm, mẹ tôi vội vã đi chợ mua thức ăn về làm một mâm cơm thật là thịnh soạn, van vái hết lời. Chiều ba tôi đi làm về, mẹ kể lại toàn bộ câu chuyện và nói thêm. Nếu em đã cúng vái như vậy, nguyện cầu mà vẫn không yên, thì chắc vợ chồng mình, con cái mình cũng phải dọn đi nơi khác mà thôi anh ạ. Ba tôi thở dài thườn thượt khi nghe mẹ nói đến 2 tiếng dọn đi. Nhưng có lẽ vì chúng tôi là người hiền lành, nên đêm ngày hôm đó và mãi mãi về sau này, không bao giờ chúng tôi còn nghe thấy những tiếng động lạ ở dưới nhà vang lên nữa. Ban đầu thì tôi vẫn còn hơi sợ, không có dám thức dậy để đi xuống nhà một mình. Nhưng rồi mãi theo thời gian tôi cũng đã quên đi cái cảm giác sợ hãi. Mẹ nói, mà cũng giống như người mà thôi. Và tôi thực sự là tin vào điều đó. Dị chuyện thứ 3 mang tựa đề Ngón tay báo oán. Đã 4 ngày trôi qua mà những người dân trong vùng vẫn chưa hết bàng hoàng bởi cái chết thương tâm của chị Hà và cái bào thai 5 tháng tuổi đang nằm trong bụng của chị. Ông Tư, cha đẻ của chị Hà, ngồi rũ như tàu lá héo trước ban thờ của đứa con gái lớn, nghẹn ngào khóc không thể thành tiếng. Bà Tư và Nụ, em gái của chị Hà, thì ra vào ngẩn ngơ như những kẻ mất hồn. Không ai có thể ngờ được chị Hà chết một cách oan uổng đến như vậy. Hà là một cô gái đẹp người, đẹp nết nhất ở trong vùng. Rất nhiều chàng trai cũng đã theo đuổi, nhưng với ai, Hà cũng đã lắc đầu. Em còn có bổn phận giúp mẹ nuôi em vài năm nữa, nên chưa nghĩ tới cái hạnh phúc riêng cho bản thân mình được. Những gì Hà nói đều là sự thực, chứ không phải là chị kiếm cớ để làm cao giá với đám trai làng kia. Hà đảm đang từ việc bếp núc, heo gà trong nhà cho đến chuyện ngoài đồng áng. Cô làm nụng không có ngơi tay. Vì vậy cuộc sống của gia đình ông bà Tư cũng không đến nỗi chật vật, mặc dù chỉ có vài xào ruộng ở trong tay. Ngày tháng cứ bình thản trôi qua, cô thôn nữ vẫn cứ sống vui với đồng ruộng, với gia đình yêu dấu của mình và không hề có một điều gì lên tiếng phàn nàn về Hà cả. Nhưng đùng một cái, hàng xóm cũng đã chợt xôn xao bàn tán. Hình như con Hà nhà bà Tư có mang rồi hay sao ấy. Chứ gì nữa, nhìn cái cổ của nó là biết ngay ấy mà. Ôi, cái bụng của nó cũng đã nhô lên rồi đấy còn gì. Vậy mà gia đình nhà ông bà Tư vẫn chưa biết hay sao vậy ta? Thói đời mà, vẫn như thường vậy mà. Chuyện ngoài đường thì sáng, nhưng mà chuyện nhà mình thì quáng gà, mấy bà không biết hay sao. Còn đó tưởng nhu mì hiền thục, ai ngờ cũng quá cỡ thợ mộc chứ. Bà không nghe câu lù khù mà vác lù mà chạy sao? Cũng lạ. Mà nó ăn nằm với thằng nào mà mấy bà có biết không? Tôi chưa nghe ai kể nó hẹn hò với đứa nào ở làng mình hết cả. Thì cũng chẳng thấy nó thân thiết với đứa con trai nào. Như vậy mà... Những câu bàn tán vụt im bặt đi khi thấy bóng bà Tư đi tới. Bà Tư có phần hơi ngỡ ngàng. Thái độ của mọi người có gì đó không bình thường khi tiếp xúc với mình khiến cho bà Tư không khỏi lo lắng. Trên đường từ chợ về nhà, bà Tư luôn nghĩ tới những cái ánh nhìn như cười cợt, như mỉa mai, những cái chỉ trỏ, những câu nói thậm thụt im bặt khi bà tới gần. Chắc chắn là mọi người đang bàn tán điều gì đó về gia đình của mình. Bà Tư khẳng định điều đó, nhưng bà nghĩ tới nghĩ lui vẫn không sao biết được chuyện gì có thể khiến cho mọi người đàm tiếu như vậy. Sáng nay má đi chợ về sớm vậy hả má? Hà đón lấy cái giỏ sách ở trên tay của bà Tư và hỏi. Bà Tư thì ngồi xuống bộ ván, gỡ cái nón lá ra quạt lấy quạt để, rồi thở dài thườn thượt nói. Tao ra chợ, mọi người nhìn tao lạ lắm. Họ cứ xì xầm cái gì vậy? Chắc chắn là chuyện của nhà mình đấy. Nhưng tao chẳng biết là chuyện gì nữa. Cái chợ nhỏ xíu như cái lòng bàn tay. Tao đi tới quầy nào cũng gặp cái cảnh tương tự như vậy nên thôi. Về hát cho rồi. Hà cúi xuống lục lọi giỏ đồ, rồi xách đi xuống dưới bếp không có nói câu nào. Bà Tư cũng không để ý tới cái thái độ của con gái. Đầu óc của bà còn mải mê nghĩ ngợi tới cái chuyện bực mình vừa mới xảy ra. Hai ngày sau, giữa lúc cả nhà bà Tư đang quây quần bên mâm cơm, thì cô Quyên, cô ruột của Hà đã sồng sọc bước vào. Hà, con Hà đâu rồi? Ra đây tao hỏi chuyện một chút xem. Cô Quyên vừa nói, vừa kéo tay của Hà ra sân trước sự thắc mắc của bao nhiêu người. Riêng Hà, cô xanh mặt ríu ríu đi theo Quyên mà không hề phản kháng. Nào, nói cho tao biết, mày có bầu với thằng nào? Thằng nào, hả? Cô Quyên vừa liếc vào cái bụng đã hơi nhô cao của Hà vừa hỏi. Hà tái mặt ấp úng. Con... Đã tới giờ phát nào rồi mà mày còn định giấu à con? Cả làng cả xã người ta đang đồn ầm lên kìa. Chỉ có người trong nhà là không biết gì hết. Tao thật là thất vọng về mày đó Hà ơi. Cô Quyên thì rên rỉ. Thấy Hà vẫn cứ đứng cúi mặt không có nói lời nào, cô Quyên đã tức giận. Mày phải nói cho cô biết, mày ăn nằm với thằng nào mà đến bụng mang dạ chửa như thế này. Để cô và mẹ mày tới bàn bạc với gia đình của người ta, còn lo cưới hỏi tụi bay nữa chứ. Chẳng lẽ mày muốn bôi do chát chấu vô mặt gia đình của mình khi sinh ra một đứa nhỏ không có cha hay sao? Hà khóc ròng nhưng vẫn không khai ra tên người đã chung đụng với cô. Cô Quyên xuống nước đành dỗ dành. Con dại quá Hà ơi, con đã lỡ dại với ai thì phải nói ra cho cô biết chứ. Không giấu được mãi đâu con ạ, con nói ra sớm có khi còn giải quyết được việc đấy chứ. Hà ngước lên nhìn cô Quyên nghẹn ngào rồi nói. Con với anh ấy lỡ thương nhau, nhưng chúng con không thể cưới nhau được cô ơi. Cô Quyên thì giật mình. Tại sao? Nó đã có vợ rồi à? Hà thì lắc đầu. Dạ không ạ, nhưng vì ba anh ấy mới mất, không thể làm đám cưới được ạ. Cô Quyên bóp trán suy nghĩ. Ba mới mất à? Vậy nó là thằng Tiến ở làng bên có đúng không? Hà không có nói gì, cúi đầu im lặng. Cô Quyên giận dữ nói. Đâu có được, đâu thể vì lý do đó mà nó bỏ mặc con Hưng lấy hết mọi tai tiếng được chứ. Nào, để tao vào bàn với ba má mày, rồi gọi nó xuống nói chuyện xem như thế nào chứ. Hà sợ hãi níu áo của cô Quyên. Cô ơi, cô đừng nói cho ba má con biết ạ. Cô Quyên nghe thế vậy thì nhìn thẳng vào bụng của Hà, nghiêm khắc rồi nói. Mày nghĩ còn giấu được bao lâu nữa hả con? Hà khóc nấc lên. Bà má còn giết, còn chết mất cô ơi. Cô Quyên thì có vẻ thông cảm. Chuyện đã lỡ như vậy rồi, có giết chết mày thì cũng đâu lấy lại được cái tiếng xấu đã đồn xa. Thôi, để đó cô khuyên can cho bà má mày bớt giận. Nhưng phải tính cái chuyện này càng nhanh thì càng tốt. Cô Quyên dứt lời, vội vã đi vào trong nhà. Hà lo sợ rón rén về phòng của mình, đóng chặt cửa ở lì trong phòng đó. Ông bà Tư bàng hoàng trước cái tin động trời này. Tôi sẽ giết nó. Ông Tư thì gầm lên. Bà Tư thì gục xuống bàn khóc không thành tiếng. Anh giết nó thì được cái gì chứ? Bây giờ anh cần phải bình tĩnh để tính đường mà lo liệu cho nó chứ. Dù gì thì nó cũng là con gái anh chị cơ mà. Sau khi bàn bạc, ngay tối ngày hôm ấy cô Quyên đã cho người đi mời Tiến xuống nhà để nói chuyện. Tiến thừa nhận bào thai trong bụng của Hà chính là con của anh, nhưng đã lại nói: "Dạ, ba con mới mất, không thể cưới Hà được ạ. Phải 3 năm sau thì con mới có thể cưới Hà." Đâu có thể nào nói khó nghe như vậy được chứ. "Thôi, sáng mai bên đây sẽ sang nhà cháu để nói chuyện với ba má của cháu vậy." Ông Tư nén giận rồi nói với Tiến. Quả thực là sáng ngày hôm sau, cũng như lời nói, ông Tư và cô Quyên cũng đã tới tận nhà của Tiến để nói chuyện phải quấy. Bà nội và mẹ của Tiến sau khi nghe xong câu chuyện thì cũng đã lên tiếng điều đình: "Xin anh chị thông cảm cho, ông nhà tôi mới mất chưa được bao lâu. Nếu bây giờ mà làm đám cưới cho tụi nó ngay thì tôi e là không được với hàng xóm láng giềng. Vậy xin cứ để cháu Hà sinh con, rồi sau dỗ đầu của ông nhà tôi, chúng tôi sẽ sang bên đó nói chuyện cưới xin đàng hoàng. Chúng tôi vẫn có trách nhiệm với mẹ con của cháu Hà." Mẹ Tiến nói. Cô Quyên thì gạt ngang: "Hôm nay chúng tôi đến đây để nói chuyện hoàn toàn với tính cách là tình cảm, chứ không có ràng buộc trách nhiệm gì hết. Nếu bên đây không tổ chức đám cưới cho hai đứa thì gia đình chúng tôi cũng sẽ để cháu Hà sinh con và lo lắng cho nó đàng hoàng. Lỡ mang tiếng xấu rồi, đâu có còn gì mà sợ nữa chứ." Những ngày sau đó, thỉnh thoảng Tiến có đến chơi với Hà, nhưng không hề nói gì tới chuyện cưới xin. "Mày coi này, con mày là con trai, khỏe mạnh bình thường đó, sướng chưa nào?" Cô Quyên đưa tờ kết quả siêu âm mà sáng ngày hôm nay cô đưa Hà đi khám cho Tiến xem. Tiến đón lấy và liếc qua một cách hững hờ. "Mày đem về cho mẹ mày với nội mày xem đi, cho họ mừng là có cháu trai nhá." Cô Quyên giục. Tiến cười nhẹ. "Cô không thấy nhà con có đến 6 thằng con trai hay sao? Nghe tới con trai, chắc nội với mẹ con chạy giải ấy chứ." Và rồi kể từ ngày hôm đó, Tiến không có tới thăm Hà thêm lần nào nữa. "Cô Quyên! Cô Quyên ơi! Chị Hà bị làm sao này cô Quyên ơi?" Tiếng gọi thất thanh của Thảo, em gái của Hà, khiến cho cô Quyên giật mình, bỏ bữa cơm đang ăn dở, vội vàng đã chạy sang. "Có chuyện gì vậy?" Cô Quyên hớt hơ hớt hải khi thấy Tiến đang nâng đầu của Hà lên đổ nước đường vào miệng. "Sao vậy hả Thảo?" Cô Quyên quính quáng quay sang hỏi Thảo đang mếu máo đứng ở một bên. Thảo sợ hãi nói: "Lúc con về nhà thì thấy chị đang ngồi nói chuyện với anh Tiến. Con đi lên gác một hồi trở xuống thì thấy chị Hà đang nằm ở trên giường. Anh Tiến thì ngồi ở một bên đỡ lấy đầu của chị ấy. Thấy con, anh Tiến kêu đi lấy nước pha cho chị ấy uống ạ." Con bé chưa kể xong, cô Quyên vội quay lại nhìn Hà. Lúc này thì Tiến đang để 2 ngón tay trong miệng của Hà để đổ nước đường vào. Mắt của Hà thì trợn ngược lên, trông quả thực lúc đó rất đáng sợ. Tiến vừa đổ được một tí nước đường vào thì Hà đã lập tức nôn ra ngay, toàn nước và máu. "Mày cho cháu tao uống cái gì vậy hả?" Cô Quyên hét lên. Tiến thì tái xanh mặt mũi, hất cái đầu tóc tai rũ rượi lên gắt. "Uống gì mà uống? Đưa nó đi bệnh viện ngay đi, mau lên." Cô Quyên vừa nói vừa chạy ra sân mà hô hoán lên: "Bà con ơi, cứu cháu tôi với nào." Bà con hàng xóm lục tục chạy vào. Khi ấy máu vẫn còn chảy ra từ miệng của Hà. Tiến thì vẫn ngồi ì ra đó chần chừ, không có muốn đưa Hà đi bệnh viện. "Thế nào, có đưa cháu tao đi bệnh viện ngay không thì bảo nào." Cô Quyên lại hét lên. Lần này có thêm nhiều người láng giềng đốc thúc, Tiến mới chịu bế Hà ra xe. Nhưng thật kỳ lạ, 2 ngón tay của Tiến vẫn bị mắc cứng ở trong miệng của Hà, không sao có thể rút ra được. Khi lên tới bệnh viện thì tim của Hà cũng đã ngừng đập. Lúc này từ ngực lên đến mặt của Hà đã tím đen lại. Các bác sĩ chẩn đoán là Hà đã bị trúng độc bà chuột. Cô Quyên biết tin như vậy thì đã nhào tới túm lấy áo của Tiến. Mày giết cháu tao! Mày giết cháu tao phải không?" Tiến đổ mồ hôi hột, ấp úng trả lời: "Dạ, tụi con đang ngồi chơi với nhau thì Hà cắn vào tay của con. Tay con vừa dính thuốc chuột cho nên mới xảy ra như vậy ạ." Cô Quyên khóc nấc lên từng cơn. "Mày nói láo, chính mày đã giết cháu tao." Cô Quyên nhào tới, đánh tới tấp vào người của Tiến. Tiến không sao né tránh được vì 2 ngón tay vẫn còn đang kẹt cứng trong miệng của Hà. Sau đó, bác sĩ đã phải làm phẫu thuật cắt bỏ 2 ngón tay của Tiến, và Tiến cũng chính là đối tượng để công an điều tra về cái chết tức tưởi của Hà. Chưa được xuất viện do vết bị thương nhiễm trùng nặng, Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, mọi người hốt hoảng không có thấy Tiến ở trong phòng. Đổ xô đi tìm khắp nơi, ai cũng nghĩ Tiến đã bỏ trốn vì sợ phải chịu tội trước pháp luật. Nhưng đến chiều tối ngày hôm ấy, người ta đã phát hiện ra Tiến đang nằm gục chết bên cạnh nấm mồ còn mới tinh của Hà. Điều khủng khiếp nhất là cả 10 đầu ngón tay của Tiến đều đã không còn nữa. Hai ngón tay kia đã bỏ lại ở trong bệnh viện, còn 8 ngón tay lại đang nằm rải rác xung quanh ngôi mộ mới vẫn chưa khô.